Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 426. Răn dậy Bách Gia. Trở về trang sách trong màn đêm, một cái lão giả chậm rãi đi tới. Mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả phóng ra mỗi một bước lớn nhỏ đều là giống nhau như đúc. Nhìn như chậm chạp, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đến đại môn trước đó. Đôn đốc viện người vội vàng cuồng nhiệt bái nói: "Bái kiến pháp tử." Pháp gia trưởng môn cùng nho gia trưởng môn liếc nhau, cường hoành ba động tại giữa hai bên sinh ra, giữa thiên địa nháy mắt liền kiềm chế xuống tới, phảng phất mây đen ép thành muốn phá vỡ. Hừ, tương đương hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền ra. Bên ngoài, pháp gia trưởng môn cùng nho gia trưởng môn đồng thời thân thể run lên. Trên thân cường hoành khí tức nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Pháp tử lập tức nửa quỳ ở trước cửa. Hai người cùng kêu lên cung kính nói ra: "Pháp gia Lý Quỳnh, nho gia Minh Kính, bái kiến phó gia chủ." Bên ngoài nho gia đệ tử cùng pháp gia đệ tử tất cả đều chấn kinh. "Cái gì? Phu tử, pháp tử, làm sao lại bái kiến hắn?" Sau khi khiếp sợ, cũng liền bận bịu quỳ xuống, trong lòng tràn ngập lo lắng bất an, bên trong một thanh âm đều không có, phảng phất không có nghe được thanh âm bên ngoài. Pháp gia trưởng môn cùng nho gia trưởng môn liếc nhau, yên lặng nửa quỳ ở bên ngoài, không nói một lời. Hai đạo ánh sáng đột nhiên tại thiên không sáng lên, một cái phiên bản dài cơ quan xe, phun khí lãng xẹt qua bầu trời, nhanh chóng rơi vào trước đại viện. Suy tương đương cơ quan xe trên đường phố xẹt qua một đạo vết tích, một cái phiêu giật nhẹ nhàng di chuyển, dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một cái tuấn tú trung niên nam tử từ cửa xe bên trong đi ra, bước nhanh đi đến trước đại viện, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói ra: "Mặc gia Cầm Tử Kỳ bái kiến phó gia chủ." Sau đó một lão nông đến đây, nửa quỳ ở trước cửa: "Nông gia Trương Tân bái kiến phó gia chủ." "Tạp gia Quảng Linh bái kiến phó gia chủ." "Y gia Hoa Kỳ bái kiến phó gia chủ." "Gia Trình Vũ bái kiến phó gia chủ." "Binh gia Tôn Khắc Lai bái kiến phó gia chủ." "Sướng gia Ngọc Đàm bái kiến phó gia chủ." Một đạo thanh âm ngọt ngào đột nhiên truyền ra, chúng trưởng môn tất cả đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt cổ quái nhìn xem cái kia người mặc sa y mỹ lệ nữ tử. Theo điển tịch ghi chép, vị bên trong kia tuy nhiên danh xưng Bách gia phó gia chủ, kỳ thật cũng không phải là mỗi cái Bách gia học thuyết hắn đều tán thành a. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là khi mấy chục cái học thuyết phó gia chủ, Sướng gia, Đạo gia, Sát gia loại hình học phái. Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Mỹ lệ nữ tử mặc kệ bên cạnh ánh mắt cổ quái, cung kính quỳ gối viện lạc trước đó. Càng ngày càng nhiều Bách gia trưởng môn nhân đến đây, tất cả đều cung kính quỳ gối ngoài cửa. Bên trong thiên địa đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, khí áp trầm thấp, đồng thời còn có đông đảo Bách gia đệ tử ẩn tàng chỗ tối thăm dò. Nhìn thấy mặt trước một màn này, tất cả đều bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Bách gia trưởng môn quỳ xuống đất cung nghênh. Trong sân đến cùng là người phương nào? Phải biết Bách gia trưởng môn có thể nói là đại biểu cho nhân tộc trừ vương quyền bên ngoài lực lượng mạnh nhất, đại biểu cho nhân tộc học thuật tư tưởng đỉnh phong, dẫn dắt nhân tộc tương lai đèn sáng. Mỗi một cái đều là quang mang vạn trượng. Liền xem như tiên thần cũng không có tư cách tại Bách gia trưởng môn trước đó làm càn. Nhưng là hiện tại là ai đáng giá Bách gia trưởng môn quỳ nghênh? Một đạo ung dung thanh âm từ trong sân truyền ra: "Vào đi." Bách gia trưởng môn đứng dậy, theo thứ tự hướng bên trong đi đến. Trong sân, đặt vào một cái ghế, Bạch Cẩm Chính đại mã kim đao ngồi tại trong ghế, đứng bên cạnh Dương Tiễn. Hai người nhìn kỹ Bách gia trưởng môn. Bách gia trưởng môn đi đến Bạch Cẩm trước đó, thở dài thi lễ tất cung tất kính nói ra: "Bái kiến phó gia chủ." Bạch Cẩm tiện tay vung lên, viện lạc đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Ngoài cửa nho gia đệ tử cùng đốc tra viện người tất cả đều trong lòng giật mình, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, hình thức chuyển biến cùng Bách gia trưởng môn đến mang tới áp lực thực tế là quá lớn. Đại môn quan bế, âm thầm theo dõi thế lực khắp nơi cũng đều là trong lòng buông lỏng. Thần sắc khác nhau nhìn xem tòa tiểu viện kia. Trong sân sẽ phát sinh cái gì? Trong sân, ở bên ngoài ngưu bức ầm ầm, dẫn dắt nhân tộc tiến lên bay bách ra trưởng môn. Hiện tại tất cả đều giống như từng cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Cúi đầu không nói một lời. Nói chuyện a, không phải đều rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao đều không nói lời nào? Bách gia trưởng môn cùng kêu lên cúi đầu nói ra. Chúng ta có sai. Bạch Cẩm khó thở mà cười nói ra. Được a, còn biết mình có sai. Năm đó ta định ra quy củ. Bách gia các đi các quy. Không được vượt qua. Càng không được bài xích đối lập. Lẫn nhau công phạt. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Liền đánh thành một nồi loạn cháo. Các ngươi đều muốn ta khi gió thoảng bên tai sao? Nho gia phu tử nhỏ giọng nói ra. Hơn một vạn năm, Bạch Cẩm đột nhiên đem ánh mắt rời qua đi. Nhìn xem phu tử yếu ớt nói ra. Hơn một vạn năm, rất dài sao? Phu tử nhất thời bừng tỉnh lắc đầu liên tục. Vội vàng giải thích nói ra. Không dài, không dài, ngươi không cần phải nói. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Phu tử há hốc mồm. Cái trán hiển hiện một tầng mật mồ hôi. Ngài minh bạch cái gì? Ngài khả năng có chỗ hiểu lầm. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người. Nói ra, vừa mới nho ra tiểu tử phản bác ta. Nói là hơn một vạn năm đi qua. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Tất cả bách gia trưởng môn tất cả đều lắc đầu. Cùng kêu lên nói ra. Một vạn năm không dài. Dù cho ức vạn năm chúng ta cũng không dám quên phó gia chủ dạy bảo. Phu tử trên đầu mồ hôi lạnh, càng nhiều, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, bọn này không muốn mặt. Điển tịch ghi chép vị này bách gia phó gia chủ có thông thiên triệt địa chi đại tài. Có bao quát vũ nội chi lòng dạ, thích hay làm việc thiện, chân thành đối xử mọi người vân vân. Nhưng là nho gia lịch đại phu tử truyền miệng, điển tịch ghi chép thượng diện những lời kia đều là chính phó gia chủ viết. Lịch đại nho gia gia chủ đều chỉ truyền xuống một câu tuyệt đối không thể trêu chọc phó gia chủ. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười hiền hòa. Nói ra, bách gia truyền thừa không từng có qua đoạn tuyệt. Đối với ta các ngươi hẳn là cũng có chỗ hiểu biết. Từ trước đến nay là mặt từ mềm lòng. Vui vẻ tạm bỏ qua. Các ngươi có cái gì muốn nói? Tất cả đều nói ra. Để ta nghe một chút tiếng lòng của các ngươi. Mới tốt có thay đổi. Có hay không phản đối ta lập xuống đầu quy củ này? Bách gia trưởng môn cùng nhau lắc đầu. Tất cả đều chân thành nhìn xem Bạch Cẩm. Xinh đẹp thiểu phụ Ngọc Đàm lặng lẽ nhìn một chút bách gia trưởng môn. Trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nguyên lai trong ngày thường nghĩa chính ngôn từ. Quang minh vĩ ngạn những này trưởng môn cũng sẽ sợ. Cũng sẽ cúi đầu thuận mục a. Bạch Cẩm biến sắc, nhất thời nghiêm túc quát lớn nói ra. Đã đối với ta quyết định quy củ không có ý kiến. Vì sao bây giờ muốn ra tay đánh nhau? Thậm chí nhiễu loạn nhân tộc. Bách gia tồn tại. Vì người lãnh đạo tộc tiến lên. Làm chiếu sáng nhân tộc hải đăng. Các ngươi không nghĩ kiệt lực hợp tác. Ngược lại lẫn nhau nội đấu. Tiêu hao nhân tộc lực lượng. Đây là bách gia nên có làm sao? Tất cả bách gia trưởng môn tất cả đều thân thể run lên. 13.000 năm trước thời kỳ Xuân Thu, chiến loạn không nghỉ, nhân tộc một vùng tăm tối. Bách gia thánh hiền xuất thế, lấy trí tuệ tư tưởng chiếu sáng nhân tộc. Trăm nhà đua tiếng va chạm ra chói mắt văn minh chi hỏa. Châm chút lửa chỉ lấy liệu nguyên chi thế càn quét nhân tộc. Chiếu sáng nhân tộc con đường phía trước, cũng mang đến bách gia văn minh. Lịch đại bách gia đệ tử vì nhân tộc phồn vinh mà phấn đấu. Vượt mọi chông gai. Mà các ngươi đâu? Tương đương các ngươi bây giờ tại làm cái gì? Lấy học thuyết ý kiến. Bài xích đối lập. Lấy bản thân chi tư. Tranh đấu không nghỉ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.